Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 127.128.129. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 127. Linh Môi gia trưởng cố chấp. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Tống Duệ vừa lái xe vừa hỏi. Cô bé kia xảy ra chuyện gì? Anh không nói tới chuyện dẫn Hứa Nghệ Dương tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ ngón tay sang bảng hiệu ven đường nói. Em nhìn kỹ, thấy tiệm thuốc thì bảo tôi dừng lại. Tôi mua chút thạch cao với băng vải. Mua thạch cao để làm gì? Phạn Già La lộ ra biểu tình nghi hoặc. Để băng bột tay trái Hứa Nghệ Dương. Vừa rồi cảnh sát đã phái người tới trường hỏi thăm giáo viên. Bên trường học chắc chắn đã biết chuyện cậu bé bị té ngã gãy tay. Nếu ngày mai đi học không thấy cậu bé băng bột, lại còn khỏi hẳn, em đoán xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nói tới đây, Tống Duệ nhịn không được phì cười. Ở một phương diện khác, thanh niên thật sự quá ngốc. Nhưng cái ngốc này xuất phát vì cá tính chứ không phải chỉ số IQ. Cậu không thích nói dối, nên cũng không hiểu làm thế nào lừa dối người khác. Chuyện có thể nói cậu sẽ nói. Chuyện có thể làm cậu cũng sẽ làm. Khi không thể nói lại không thể làm, cậu sẽ giữ im lặng, không hề tìm cớ. Vì thế người mới quen biết cậu sẽ rất dễ có hiểu lầm. Hiểu rồi, vẫn là Tống tiến sĩ suy nghĩ chu đáo. Phạn Già La hiểu ra, sau đó xoa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình. Áy náy nói, xin lỗi, tiếng xin lỗi này là vì cậu đã sơ sẩy, cũng vì cậu đã không thể làm tròn lời hứa, đã sớm quyết định phải bảo vệ đứa bé này. Kết quả lại để, còn nhiều lời nữa nhưng Phạn Già La không biết nên nói thế nào. Vì thế cậu áp trán mình lên trán đứa nhỏ, để bé tự cảm nhận. Hứa Nghệ Dương chậm chậm nhắm hai mắt lại, cẩn thận bước vào thế giới nội tâm của anh trai. Đang không biết nên làm thế nào thì đã bị sự ôn nhu của Phạn Già La vây lấy. Sau đó chìm vào thần niệm bao la như biển lớn. Thần niệm này mang theo khí tức của anh trai. Nó nhẹ nhàng nâng bé lên cao, để bé rong chơi trong ngân hà rực rỡ. Vì vậy chỉ một chốc lát, đứa bé vốn nhíu mày liền cười ha hả. Bé biết hôm nay mình lại bị người ta giết chết một lần nữa. Phần lĩnh ngộ tới chậm này đương nhiên làm bé sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi chìm đắm trong thần niệm của anh trai, cảm thụ được cảm giác ấm áp cùng an toàn có một không hai này. Bé cảm thấy mình có chết thêm lần nữa cũng được. Cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Phạn Già La vỗ vỗ đầu đứa nhỏ hỏi. Dạ, Hứa Nghệ Dương vui sướng gật đầu. Ánh mắt sáng long lanh. Vậy ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy thì vết thương cũng sẽ tốt. Phạn Già La ôn nhu dỗ dành. Dạ. Âm thanh của Hứa Nghệ Dương nhanh chóng trở nên mỏi mệt. Không qua bao lâu đã ngủ say. Tống Duệ chỉ đầu đứa nhỏ. Khẳng định nói. Hai người vừa trao đổi ý niệm à, xem là vậy đi. Phạn Già La không ngờ ngay cả chuyện này mà anh cũng đoán được. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tống Duệ nhìn chằm chằm trán thanh niên một hồi. Giả vờ lơ đãng nói. Phải là người cực kỳ tín nhiệm mới có thể làm như vậy à, đương nhiên. Nếu không đủ tín nhiệm thì làm vậy chính là tự sát. Vậy em nói xem, chúng ta có thể trao đổi ý niệm không? Tống Duệ vừa gõ nhịp vô lăng vừa cân nhắc dùng từ. Ý của tôi là, không phải hiện giờ, mà là sau này, sau khi chúng ta phát triển đủ tình hữu nghị cùng tín nhiệm. Anh nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chúng ta có thể coi là bằng hữu đúng không? Đương nhiên, Phạn Già La vốn còn do dự. Khi nghe thấy vấn đề sau đó lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định. Tống Duệ mím chặt môi. Bí ẩn mỉm cười. Tuy rất muốn thể nghiệm cảm giác trao đổi ý niệm với thanh niên. Nhưng anh cũng biết yêu cầu này thật sự quá mạo muội. Xác suất bị thanh niên từ chối. Thậm chí sinh ra mâu thuẫn là 100%. Nhưng nếu anh nhanh chóng đưa ra một thỉnh cầu khác, không cần tính cũng biết xác suất thanh niên đồng ý sẽ là 80-90%. Đây là cách sử dụng hiệu quả hiệu ứng nóng và lạnh để kéo gần khoảng cách. Trước đó, Tống Duệ chưa từng nghĩ tới mình lại vì kết giao bằng hữu mà hao tâm tổn trí đến như vậy. Anh vốn vẫn luôn coi thường tất cả mọi người. nhưng không thể không thừa nhận. Thanh niên khẳng định quan hệ bằng hữu giữa hai người làm anh cảm thấy thật sung sướng. Anh theo bản năng chỉnh lại cà vạt. Lúc này mới phát hiện cà vạt sớm đã bị mình cởi ra cột tay Hứa Nghệ Dương. Càng thần kỳ hơn là khi chạm vào đứa bé này, anh không hề cảm thấy ghê tởm. Mấy chữ ở khúc quanh phía trước có hiệu thuốc. Phạn Già La cắt đứt tâm tư của Tống tiến sĩ. Em và đứa nhỏ ngồi trên xe chờ đi. Tôi sẽ ra ngay. Tống Duệ ôn hòa căn dặn. 10 phút sau anh cầm theo một bao dược phẩm trở về. Cho nên, tình huống hôm nay là sao? Anh một lần nữa đưa ra nghi vấn. Phạn Già La xác nhận Hứa Nghệ Dương đã ngủ say mới chậm chậm nói. Anh còn nhớ thứ tôi đã lấy ra khỏi người tên trộm kia không? Đó là một loại năng lượng. Sau khi dùng phương thức nào đó tiến vào trong cơ thể con người nó sẽ ẩn đi. Chờ đợi cơ hội thức tỉnh. Nếu vẫn không thức tỉnh, nó sẽ thoát ra sau khi ký chủ chết đi. Tiến vào thân thể ký chủ tiếp theo. Nếu thức tỉnh thì chúng nó sẽ trở thành một bộ phận của ký chủ. Đồng thời sẽ hóa suy nghĩ nội tâm ký chủ thành hiện thực. Thứ mà chúng nó thức tỉnh chính là dục niệm của ký chủ. Dục niệm cực kỳ mãnh liệt. Cũng có thể nói đó nguyện vọng của ký chủ. Khi lòng khao khát của ký chủ đạt tới điểm giới hạn mới có thể kích hoạt loại năng lượng này. Tiếp đó biến nguyện vọng thành sự thật. Phạn Già La liếc nhìn Tống Duệ. Thấy anh tiếp thu được mới nói tiếp. Giống như tên trộm kia. Nguyện vọng của hắn là trộm tiền nên mới mọc ra một đôi tay. Tôi hiểu. Vậy nguyện vọng của Tiêu Ngôn Linh là gì? Tống Duệ khá hứng thú hỏi. Đại khái là, Phạn Già La lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Làm công chúa của toàn vũ trụ. Cách chương.